Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 772, âm mạt. Vệ sĩ Cương đám người xem xét. Không còn kịp rồi. Đi theo như ong vỡ tổ hướng lôi đài xông lên. Tê, một đám lửa hiện lên. Vệ Trương trực tiếp bị Ô Mông một đoàn lửa xanh đốt nổ tung. Ô Mông lại là há miệng. Một mảnh lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Lập tức, Vệ gia mười mấy cái đệ tử tộc nhân bị thiêu đến chạy trối chết. Kêu thảm không ngừng. Ô Mông lửa tuy nói không bằng Triệu Tinh Thần, nhưng cũng vẻn vẹn kém hai nhỏ giai mà thôi. Chỉ ít cũng đạt tới ngũ muội chân hỏa cấp bậc. Lại thêm lên Ô Mông công lực so với bọn hắn đều cao. Người nhà họ Vệ chỗ nào là đối thủ. Đông Phương Phó Thành, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Vệ sĩ Cương cuống quýt hô to nói. Bản nhân là đến chủ trì giải thi đấu. Các ngươi chỉ là tư nhân ác đấu. Cùng bản Phó Thành có quan hệ gì? Đông Phương Mê Vân còn ước gì Triệu Tinh Thần như vậy diệt nhóm này người nhà họ Vệ. Lấy bốc lên càng lớn cừu hận, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Đông Phương Phó Thành, ta van ngươi, nhanh à, vệ sĩ Cương giống nói. Bởi vì là, toàn trường người, không có một nguyện ý là Vệ ra can thiệp vào. Một cái hai cái ba bốn cái. Chấm ngoặc kép, không lâu, Vệ ra mười mấy tộc nhân đệ tử bị đốt thành cho bay yên diệt. Tại Ô Mông cùng Khương Dương cùng Kim Chiếu Diễm cùng Ninh Tam bốn người liên thủ hạ. Nào có bọn hắn đường sống. Triệu Tinh Thần, người quá ác độc, lão phu đều vừa ý đi qua. Lúc này, thế mà truyền đến Hỏa Vân Tà Vương thanh âm. Một đoàn hồng sắc quang diễm nhấc lên. Đào thiên ngọn lửa thiêu đốt mà tới. Lập tức, Ô Mông bị trực tiếp thiêu đến lăn lộn xuống lôi đài. Triệu Tinh Thần thân thể nhoáng một cái. Bất quá, quá muộn. Hỏa diễm bên trong duỗi ra một con cự đỏ bàn tay hướng hắn trên người nhấn một cái. Đùng một tiếng, thiên thành chấn động, lôi đài tại tiếng tạch tạch bên trong trực tiếp bị áp sập hạ xuống. Bụi đất nát đá tạp mộc phóng lên tận trời, lại thêm lên khói đặc cuồn cuộn. Lập tức, đưa tay không thấy được năm ngón. Có vẻ như, Triệu Tinh Thần bị lửa Tà Vân Vương một chưởng làm tiến sâu trong lòng đất. Khang Khải Minh Đỗ Thông đám người tranh thủ thời gian xông đem đi qua. Bất quá, thế lửa quá mức hung mãnh. Căn bản là không cách nào tới gần. Đông Phương Phó Thành, Hỏa Vân Tà Vương giết hại tranh tài tuyển thủ. Chúng ta được cứu hắn. Khang Khải Minh nói, ha ha, người ta hai nhà tư đấu. Hỏa Vân Tà Vương nhìn bất quá đi xuất thủ trượng nghĩa tương trợ. Cùng chúng ta quan hệ thế nào? Đông Phương Mê Vân cười lạnh nói, có thể Triệu Tinh Thần chính tại tranh tài, mà lại là tại lôi đài bên trên. Huống chi, là Vệ ra bốc lên sự, người đã sớm nên ra môn ngăn lại mới đúng. Đỗ Thông giận dữ nói, ở đây chư vị lại không có mắt mù. Nếu như bọn hắn là tại tranh tài ở trong bị thương tổn ta Đông Phương Mê Vân đương nhiên phải chủ. Chỉ công đạo, chỉ bất quá nha. Triệu Tinh Thần cùng Vệ gia tranh tài đã kết thúc. Ân oán cá nhân, bản nhân không rảnh để ý. Đông Phương Mê Vân một mặt lãnh khốc nói. Người tới, cứu hỏa. Thiên Dương Thành Thành chủ triển quân ý tranh thủ thời gian gọi tới thủ hạ giúp đỡ. Chỉ bất quá, thế lửa quá hung. Đoán chừng là cho Hỏa Vân Tà Vương gia trì hỏa công. Căn bản là không cách nào tới gần. Kỳ thật bằng không thì. Bởi vì là. Đây hết thảy là Triệu Tinh Thần cố ý làm ra. Hỏa Vân Tà Vương đã chết. Hàng này khẳng định là cái tây bối hàng. Giả, sở dĩ. Ngay lập tức Hải Thiên Nhất Sắc liền giấu tại dưới lôi đài một bên động thủ. Phối hợp Triệu Tinh Thần đem giả Hỏa Vân Tà Vương lôi vào hố đất bên trong. Này người tuy nói cũng có được tiên hoàng nhất phẩm cảnh thực lực. Làm sao Hải Thiên Nhất Sắc cũng không kém hắn. Lại thêm lên cái chiến lực có thể so với 12 phẩm Triệu Tinh Thần. Chú định hắn muốn khổ cực. A, chấm ngoặc kép, sâu trong lòng đất truyền đến, Hỏa Vân Tà Vương, tiếng kêu thê thảm. Thời gian liền nói ra chỉ phía dưới. Nửa canh giờ, bên ngoài lửa còn đang thiêu đốt hừng hực. Kỳ thực là Triệu Tinh Thần làm ra thất muội chân hỏa làm chướng ngại vật. Hỏa Vân Tà Vương yếu ớt một hơi thở nằm sấp tại trên mặt đất. Toàn thân rông dài, giống chỉ bị rút gân vô lại giống. Ngươi là ai? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Bất quá, tên kia phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm hai cái không đáp. Ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Lão tử chết cũng sẽ không nói. Ngươi tới đất tới tìm ta a? Chấm ngoặc kép, tên kia kêu to vài tiếng. Điên cuồng cười mở, một bên cười còn một bên phun máu. Ngươi gọi âm mạt, ta giảng được đúng không? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả lập tức kinh ngạc. Một mặt cho tàn, nói, làm sao ngươi biết, nguyên thần của ta ra chỉ qua. Ai nếu như dùng nguyên thần lục soát pháp, nguyên thần đem tự báo. Xích Hà Thành Kiều Hiền Long là ngươi, ông chủ. Triệu Tinh Thần nói, tiếp nói, làm sao ngươi biết, vì sao nguyên thần của ta không có bạo chết ngươi. Âm mạt phẫn nộ gào thét nói, ha ha, ngươi không nói cho ta, ta đương nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi. Tới đất hạ ngươi cũng là quỷ hồ đồ. Triệu Tinh Thần khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười nhìn xem hắn. Trong lòng mắng nói, chơi không chết ngươi. Quy tôn tử, cái này thăng cấp bản đại tự tại diễn hóa thuật có thể đem ngươi diễn hóa. Thứ gì còn giấu được? Về phần nói nguyên thần gia trì tự bạo thuật, cái kia tại đại tự tại diễn hóa thuật trước mặt lại coi là cái gì? Liền tự bạo thuật đều có thể trực tiếp đem ngươi diễn hóa. Đừng nói chi là của nó. Súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Âm mặt mắng to nói. Muốn nói súc sinh ngươi thật sự là một con. Chỉ bất quá, ngươi là một đầu trùng mà thôi. Một đầu sâu gióm, so súc sinh còn không bằng. Triệu Tinh Thần cười to. Kính chiếu yêu hướng lão giả trên người một chụp. Một trận nhúc nhích, lão giả lập tức lộ ra bản tướng. Thật đúng là một con đen bất lạp kỷ sâu gióm. Gia hỏa này, khó trách đen như vậy. Nguyên lai là đầu lông đen trùng a, Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. A, chấm ngoặc kép, âm mạt tuyệt vọng, liền muốn tự bạo. Bất quá, Triệu Tinh Thần sẽ không bạch bạch để hắn lãng phí. Trực tiếp cho hắn một châm đưa xuống hoàng tuyền. Chém giết âm mạt, thưởng công lao sự nghiệp 800 triệu. Thiên thần không gian ban thưởng tức thời tống đạt. Công tử, cái này về ngươi hẳn là có thu hoạch. Hải Thiên Nhất Sắc hết sức tò mò hỏi. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không có đề công. Vậy quá đáng tiếc, cái này, đại tự tại diễn hóa thuật cũng có mất linh thời gian. Hải Thiên Nhất Sắc kinh ngạc, có chút thất vọng nói. Đề một điểm, chính là không có bước vào tiên hoàng chi cảnh. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Công tử 12 phẩm à nha. Hải Thiên Nhất Sắc hai mắt trợn thật lớn lão đại. Không kém bao nhiêu đâu. Triệu Tinh Thần ứng nói. Công tử, người đây chính là không cho chúng ta đường sống. Còn như vậy làm tiếp. Đoán chừng không đến một năm ngươi liền có thể bước vào tiên hoàng chi cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc, một mặt phiền muộn nói. Dạng này không tốt sao? Có thể giảm bớt áp lực của ngươi. Triệu Tinh Thần cười nói. Tốt đương nhiên được. Chỉ bất quá, có chút buồn bực. Hải Thiên Nhất Sắc nói thầm nói. Có cái gì tốt buồn bực? Ta công lực cường đại. Sau này cho ngươi cũng tìm mục tiêu hạ thủ. Đến lúc, ngươi cũng nâng nâng. Triệu Tinh Thần nói. Ta còn thực sự nghĩ thử một cái đại tự tại diễn hóa thuật. Chỉ bất quá, ta nếu muốn đề công. Chỉ ít cũng phải nhị phẩm tiên hoàng. Loại cao thủ kia quá kinh khủng. Khó, Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. Yên tâm, cơ hội luôn luôn cho người có chuẩn bị. Triệu Tinh Thần cười an ủi nói. Người vẫn là đi lặng lẽ đi. Ta đi lên. Hải Thiên Nhất Sắc nhẹ gật đầu. Độn địa mà đi. Hắn công lực như thế cao. Tự nhiên, hiện trường không ai có thể phát hiện. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần giả bộ một thân chật vật từ dưới đất hạ bò lên ra. Triệu Đại Sư, Hỏa Vân Tà Vương đâu? Có người nhịn không được. Lớn tiếng hỏi, khẳng định bị Triệu Đại Sư giết. Cái kia làm sao có thể? Triệu Đại Sư không có khả năng giết được Hỏa Vân Tà Vương. Hắn căn bản cũng không phải là Hỏa Vân Tà Vương, chư vị mời nhìn, chính là cái này. Triệu Tinh Thần ném ra một cái cự đại bao tải. Đỗ Thông tiến lên mở ra. Sâu gióm, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần, Ngươi khẳng định dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta Huyền Kiếm Tông tam trưởng lão. Tranh thủ thời gian nói tới. Hắn ở đâu? Huyền Kiếm Tông cửu trưởng lão Tào Quý mang theo trăm tên môn nhân đệ tử khí thế hung hăng xông. Lại chất vấn nói. Tào Quý, ta có năng lực giết được Hỏa Vân Tà Vương sao? Ngươi cũng quá đề cao bản đại sư a. Triệu Tinh Thần diễu cợt nói. Đúng vậy a. Hỏa Vân Tà Vương nghe nói là 12 phẩm cảnh cường giả. Không thể nào là Triệu đại sư giết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.